Hiếu Kỳ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử biết, Chu Hoành Vũ cuối cùng muốn đưa ra có tính kiến thiết xem giờ rồi. Nhìn xem Bạch Hồ Tử, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, kỳ thực, chúng ta hoàn toàn có thể vứt bỏ hết thảy, đơn thuần theo Ma Ngưu tộc nhu cầu xuất phát, đến nghiên cứu thảo luận sự kiện này. Theo Ma Ngưu tộc nhu cầu xuất phát, Bạch Hồ Tử nhíu mày một cái nói, có chút ý tứ. Ngươi cẩn thận nói một chút. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cả sửa lại một chút suy nghĩ, theo sau mở miệng lần nữa đưa ra một vấn đề. Không cân nhắc Ma Dương tộc bên kia ý nghĩ, cũng không cần cân nhắc hai tộc ở giữa chỗ có quan hệ. Chỉ từ Ma Ngưu tộc nhu cầu xuất phát, đi suy tư cùng suy tính lời nói, như vậy Ma Ngưu tộc cần, đến cùng là cái gì đâu? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ma Ngưu tộc một các tướng lĩnh nhao nhao châu đầu ghé tai thảo luận một lát. Rất nhanh, tất cả ý kiến cùng đề nghị, đều bị tập hợp lên, giao mang theo Bạch Hồ Tử nơi nào. Chu Hoành Vũ đã thấy rõ, Ma Ngưu tộc ba đại ma hoàng, đều đang bế quan khổ tu. Bởi vậy, cái này Bạch Hồ Tử cũng là tam hoàng phía dưới, quyền thế cùng uy vọng cao nhất cái kia một người. Tam hoàng không có ở đây thời điểm, Ma Ngưu tộc từ Bạch Hồ Tử lo liệu việc nhà. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, Bạch Hồ Tử quả quyết nói, chúng ta Ma Ngưu tộc hiện tại cần, cũng là hải vực an toàn. Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, chỉ nói hải vực, dù sao vẫn là quá sơ lược, chúng ta chia nhỏ một cái đi. Hải vực an toàn, nói trắng ra là cũng là quyền làm chủ trên biển. Mà muốn có quyền làm chủ trên biển, liền không thể rời bỏ ba đại phương diện nhu cầu. Thứ nhất là phải có cường đại, có thể tung hoành tứ hải chiến hạm. Thứ hai là muốn nắm giữ cường đại, có thể tung hoành tứ hải, chế bá hải cương hải quân binh sĩ. Thứ ba là muốn có thể kéo dài phát triển, không ngừng tiến bộ, không ngừng chế tạo ra đổi mới hình, càng cường đại chiến hạm xưởng đóng tàu. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Bạch Hồ Tử nhất thời nhíu mày. Thâm trầm nhìn xem Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử nói, ngươi bây giờ nói những thứ này có cái gì ý nghĩa sao? Cái này ba đầu, ngươi không phải ngay từ đầu liền đã bác bỏ sao? Ta nhớ được, là ngươi chính miệng đối với chúng ta nói, những ý nghĩ này ấu trĩ. Mỉm cười nhìn Bạch Hồ Tử, Chu Hoành Vũ nói, mỗi thời mỗi khác, ta đã dám nói, liền tự nhiên có biện pháp giúp các ngươi thực hiện. Tò mò nhìn Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử hưng phấn nói, ngươi nói xem, ngươi dự định thế nào làm, thông qua cái gì dạng phương thức, thực hiện chúng ta nguyên bản mục tiêu. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ mỉm cười trần thuật bắt đầu. Nói trắng ra là, Ma Ngưu tộc cần, kỳ thực cũng là kỹ thuật tân tiến xưởng đóng tàu, uy lực mạnh mẽ siêu cường chiến hạm, cùng cường đại hải quân binh lính. Hiện tại lớn nhất ràng buộc là, Ma Ngưu tộc chủng tộc đặc tính, đã định trước bọn họ tại cái này ba cái phương diện, là đã định trước khó có phát triển. Có điều không sao cả. Ma Ngưu tộc không có tiên tiến xưởng đóng tàu, Chu Hoành Vũ có thể giúp bọn họ kiến tạo một cái xưởng đóng tàu. Ma Ngưu tộc không có siêu cường chiến hạm, Chu Hoành Vũ có thể giúp bọn họ sinh sản siêu cường chiến hạm. Ma Ngưu tộc không có cường đại hải quân binh lính, Chu Hoành Vũ vì bọn họ cung cấp cường đại hải quân binh lính. Ma Ngưu tộc muốn cái gì, Chu Hoành Vũ liền vì bọn họ cung cấp cái gì. Oa nga. Nghe được Chu Hoành Vũ, toàn bộ trong phòng họp nhất thời ầm vang loạn cả lên. Tất cả Ma Ngưu tộc các đại lão đều hai mắt sáng lên châu đầu ghé tai. Nếu như Chu Hoành Vũ nói tới hết thảy, thật có thể thực hiện. Cái kia Ma Ngưu tộc vẫn thật là có thể bổ túc tất cả khiếm khuyết. Hưng phấn phía dưới, Bạch Hồ Tử run rẩy lớn tiếng nói, ta muốn biết cái kia xưởng đóng tàu quyền sở hữu về ai tất cả. Chu Hoành Vũ nói, việc quan hệ Ma Ngưu tộc quân sự an toàn, tự nhiên về Ma Ngưu tộc tất cả. Nghe được Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử hai mắt trừng lớn hơn, run rẩy thanh âm, Bạch Hồ Tử tiếp tục hỏi, cái kia xưởng đóng tàu trình độ kỹ thuật có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn? Chu Hoành Vũ quả quyết nói, ta cho các ngươi cung cấp xưởng đóng tàu, tại kỹ thuật phía trên, ít nhất dẫn trước Ma Dương quân bộ sở thuộc xưởng đóng tàu 10 năm trở lên. So yêu tộc xưởng đóng tàu, dẫn trước 100 năm trở lên. Oa nga! Nghe được Chu Hoành Vũ, trong phòng họp vang lên lần nữa nhất chân ồn ào tiếng kêu sợ hãi. Bạch Hồ Tử lại mạnh mẽ đứng dậy tới. Run rẩy hoa dâm ria mép, Bạch Hồ Tử lớn tiếng nói, như vậy, xưởng đóng tàu sản xuất chiến hạm cùng. Không đợi Bạch Hồ Tử đem lời hỏi xong, Chu Hoành Vũ liền quả quyết vung tay lên nói, kỹ thuật lĩnh tiên sinh ra chiến hạm, tự nhiên cũng là phân biệt dẫn trước Ma Dương tộc quân bộ chiến hạm 10 năm, yêu tộc quân bộ chiến hạm 100 năm. Hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Hồ Tử từng chữ nói, hải quân binh lính nơi phát ra, ngươi thế nào dự định? Đối mặt Bạch Hồ Tử vấn đề thứ ba, Chu Hoành Vũ không chút do dự nói, ta sẽ vì các ngươi tinh tuyển ra đại lượng, 10 tuổi trở xuống Ma Dương tộc hải đồng, giao cho các ngươi tự mình huấn luyện, đem bọn hắn bồi dưỡng thành siêu cấp hải quân. Đến nỗi bọn họ tương lai là không trung thành tại Ma Ngưu tộc, có nguyện ý hay không vì Ma Ngưu tộc xuất sinh nhập tử, thề sống chết bảo vệ Ma Ngưu tộc hải cương, ta đây liền không cách nào bảo đảm. Ha ha, Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Bạch Hồ Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ha ha phá lên cười. Ngạo nghễ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử nói, điểm này không cần ngươi quan tâm, nếu như cho ta một đám 10 tuổi ma dương tộc hài đồng, như vậy 100 năm sau khi, chúng ta liền có thể huấn luyện được một chi tử sĩ cấp tinh nhuệ hải quân. Ân. Nghe được Bạch Hồ Tử, tất cả mọi người lớn một chút đầu của nó. Nếu như Chu Hoành Vũ thật vì bọn họ cung cấp đại lượng, 10 tuổi thiên tài hài đồng, đang ngồi tất cả mọi người đều có niềm tin tuyệt đối, đem những hài tử này huấn luyện thành trung thành nhất binh lính. Nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, vậy bọn hắn căn bản là không ngồi tới cái hội nghị này thất tới. Rất tốt. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử lớn tiếng nói, hiện tại, ta chỉ có một vấn đề. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử nói, ta hiện tại muốn biết, ngươi bằng cái gì, cho chúng ta cung cấp đại lượng kỹ thuật cùng người mới. Khoa trương nhất chính là, Chu Hoành Vũ cam kết xưởng đóng tàu, cùng tạo thuyền kỹ thuật cùng thợ đóng tàu. Vậy mà dẫn trước ma dương tộc quân bộ 10 năm trở lên. Đối mặt Bạch Hồ Tử vấn đề, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn xem Bạch Hồ Tử, Chu Hoành Vũ nói, chẳng lẽ nói, đi qua cái này thời gian 2-3 năm bên trong, các ngươi liền chưa từng có nỗ lực điều tra một chút ta sao? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử không khỏi cười cười xấu hổ. Muốn nói điều tra, kỳ thực ma ngư tộc khẳng định là đã điều tra. Bất quá, Chu Hoành Vũ lý lịch, tương đối mà nói vẫn là vô cùng đơn giản. Chỉ vội vàng liếc mấy cái, liền ném ở một bên. Căn bản không có người, xâm nhập đi tìm hiểu cùng nghiên cứu qua hắn. Nhìn xem tất cả mọi người lúng túng bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, tốt, nói đơn giản. Băng ma trọng công, hiện tại là hoàn toàn thuộc về ta tư nhân xí nghiệp. Băng ma trọng công, nghe được Chu Hoành Vũ, trong phòng tất cả mọi người, đều vẻ mặt nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với băng ma trọng công, cũng không phải là hiểu rất rõ. Trên thực tế, băng ma trọng công cái tên này, bọn họ từ Chu Hoành Vũ trên tư liệu thấy qua. Nhưng là cũng không có người coi ra gì. Dù sao, băng ma trọng công, khẳng định là một cái nào đó ma vương khai sáng công xưởng nha. Một cái ma vương, có cái gì đáng giá mọi người đi chú ý cùng nghiên cứu đây này. Nhìn xem tất cả mọi người một mặt dáng vẻ mê hoặc, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Bất đắc dĩ nhìn xem mọi người, Chu Hoành Vũ nói, băng ma trọng công không nghe nói, cái kia huyền băng ma hoàng mọi người tổng phải biết a. Huyền băng ma hoàng. Nghe được cái tên này, Bạch Hồ Tử nhất thời trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, người đây chính là nói nhảm, nếu như ngay cả huyền băng ma hoàng cũng không biết, cái kia còn tính là người của ma tộc sao? Năm đó ma tộc bị khu chạy tới Bắc Hải quần trên đảo, đã là không đường có thể lui. Đối mặt với yêu tộc đại quân từng bước ép sát, ma tộc tùy thời gặp phải hủy diệt nguy hiểm. Ngay lúc này, huyền băng ma hoàng ngang nhiên xuất thế. Hắn nghiên cứu ra lúc đó có thể xưng vô địch thiết giáp chiến hạm, huấn luyện được vô địch tại thiên hạ hải quân. Chính là tại huyền băng ma hoàng thống soái dưới, mới cuối cùng đem yêu tộc đại quân, cho khu trục ra khỏi biển vực. Nếu không phải huyền băng ma hoàng xuất thế, vì ma tộc thắng được cơ hội thở dốc. Nói không chừng, hiện tại ma tộc đã diệt vong. Bởi vậy, thân là ma tộc một viên, là không thể không biết huyền băng ma hoàng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhìn xem Bạch Hồ Tử, cùng trong phòng họp, một đám ma ngưu tộc các đại lão sùng kính ánh mắt. Chu Hoành Vũ giang tay ra nói, cái kia băng ma trọng công, cũng là huyền băng ma hoàng sản nghiệp. Các ngươi quen thuộc thiết giáp hạm, cũng là băng ma trọng công sáng tạo cùng kiến tạo ra được. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Đùa gì thế? Nguyên lai, băng ma trọng công, lại chính là thiết giáp hạm phát minh, thiết kế, cùng kiến tạo công xưởng. Thế nhưng là, nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử nói, không đúng sao? Huyền băng ma hoàng dưới trướng, không phải có một cái băng hoàng công nghiệp nặng sao? Cỗ ta biết, ma dương tộc quân bộ hiện tại thiết giáp hạm, đại đa số đều là từ băng hoàng công nghiệp nặng sản xuất đi. Bạch Hồ Tử thanh âm chưa dứt, bên cạnh một cái ma ngưu tộc đại lão tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không phải tại lừa phỉnh chúng ta đi. Phải biết, Tần Thắng thế nhưng là huyền băng ma hoàng. Dưới trướng hắn xưởng đóng tàu, thế nào khả năng lấy băng ma vì danh hào đâu? Đệ nhất ma hoàng. Dưới trướng sản nghiệp lại là ma vương cấp danh hào, đây không phải ngốc sao? Nghe được Bạch Hồ Tử, Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi chỉ biết là Tần Thắng là huyền băng ma hoàng, thế nhưng là chẳng lẽ nói, hắn vừa ra đời cũng là ma hoàng sao? Trên thực tế, Tần Thắng có thể trở thành ma hoàng, thế nhưng là trải qua trùng điệp gặp trắc trở. Cho dù cuối cùng nhất trúng tuyển ma hoàng, hắn số phiếu kỳ thực so luyện ngục ma vương, cũng chỉ nhiều 3 phiếu mà thôi. Hơn 300 tên ma vương lựa chọn, cuối cùng nhất chỉ giành trước 3 phiếu, cái này đủ để chứng minh Tần Thắng ngồi phía trên, có bao nhiêu sao không dễ dàng. Như vậy hiện tại vấn đề là, Tần Thắng Ma Hoàng, ban đầu là dựa vào cái gì trở thành Ma Hoàng đây này? Đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Đúng, Tần Thắng bằng cái gì chiến thắng Luyện Ngục Ma Vương, trở thành Ma Hoàng đây này? Chỉ một chút một suy tư, tất cả mọi người liền cho ra đáp án. Rất hiển nhiên, Tần Thắng dựa vào, đúng là hắn thiết giáp chiến hạm, cùng sở hướng vô địch hải quân. Nói một cách khác, sớm tại Tần Thắng trở thành Ma Hoàng trước đó, hắn liền đã kiến tạo ra thiết giáp chiến hạm, thành lập nên vô địch hải quân. Mà khi đó, Tần Thắng vẫn chỉ là Ma Vương, mà không phải Ma Hoàng. Bởi vậy, lúc trước thiết kế cùng kiến tạo ra chiếc thứ nhất thiết giáp chiến hạm, khẳng định là không thể lấy Ma Hoàng làm hiệu. Bằng không, đây chính là đi quá giới hạn đại tội. Như thế nói đến, thiết kế cùng kiến tạo ra thiết giáp chiến hạm, còn thật chỉ có thể là băng ma trọng công, mà không phải băng hoàng công nghiệp nặng. Chỉ bất quá. Trần Trờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Bạch Hồ Tử lo lắng nói, cái kia, băng ma trọng công yên lặng như thế nhiều năm, bọn họ đục xuyên kỹ thuật, công nghệ, cùng trình độ, còn có thể theo kịp thời đại sao? Đối mặt Bạch Hồ Tử hỏi thăm, Chu Hoành Vũ đơn giản muốn mắt trợn trắng. Không khỏi hiển nhiên, giờ này khắc này, làm như vậy hiển nhiên là không hợp thời. Thật sâu nhìn xem Bạch Hồ Tử, Chu Hoành Vũ nói, băng ma trọng công kỹ thuật, công nghệ, cùng trình độ, ta không muốn nhiều lời. Bởi vì không cần phải vậy. Đứng tại góc độ của ta nhìn, vấn đề của các ngươi, bản thân liền là đối băng ma trọng công nhục nhã lớn nhất. Ngạo nghễ ưỡn ngực, Chu Hoành Vũ nói, muốn cùng băng ma trọng công so kỹ thuật, công nghệ, còn có trình độ, bọn họ xứng sao? Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ, ma ngưu tộc tất cả quân bộ đại lão đều ngây người. Gia hỏa này, có phải hay không thật ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ nói, liền ma dương tộc quân bộ hoàng gia xưởng đóng tàu, cũng không xứng cùng băng ma trọng công so lên. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, nhiều ta cũng không nói, ta chỉ có thể bảo chứng, ta cho các ngươi cung cấp kỹ thuật, nhân tài, cùng tạo thuyền công nghệ, ít nhất dẫn trước cùng ma dương tộc quân bộ 10 năm. Đến nỗi những chuyện khác, ta sẽ không nhiều lời, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả ma ngưu tộc quân bộ đại lão cửa biết. Chuyện này, đã dính đến Chu Hoành Vũ hạch tâm cơ mật. Tuy nhiên bọn họ rất ngạc nhiên, nhưng là Chu Hoành Vũ là không thể nào trả lời. Chu Hoành Vũ ý tứ, biểu đạt đã rất rõ ràng. Bọn họ không cần quản băng ma trọng công kỹ thuật, nhân tài, cùng tạo thuyền công nghệ đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới cùng mức độ. Chu Hoành Vũ duy nhất có thể bảo đảm, cũng là hắn vì ma ngưu tộc cung cấp hết thảy, đều ít nhất dẫn trước ma dương tộc quân bộ 10 năm. Dẫn trước yêu tộc càng là cao đến 100 năm thời gian. Đến nỗi băng ma trọng công hết thảy, thuộc về Chu Hoành Vũ hạch tâm cơ mật, hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may. Cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Tất cả mọi người rất nhanh liền bình thường trở lại. Chỉ cần Chu Hoành Vũ, có thể vì bọn họ kiến tạo lên một tòa tiên tiến xưởng đóng tàu. Đồng thời cung cấp nguyên bộ kỹ thuật cùng người mới, bảo đảm có thể sinh sản xuất siêu mạnh thiết giáp chiến hạm. Lại vì ma ngưu tộc cung cấp đủ số lượng ma dương tộc thiên tài hài đồng. Ma ngưu tộc tai họa ngầm, cơ bản thì triệt để bị tiêu trừ. Cho dù cũng có ngày, ma dương tộc bị hủy diệt. Ma ngưu tộc cũng có thể dựa vào lấy cường đại hải quân, cùng yêu tộc đối kháng. Sẽ không dễ như trở bàn tay, đem quyền làm chủ trên biển không công giao cho yêu tộc. Tiếp xuống cả ngày, quân bộ các đại lão châu đầu ghé tai thảo luận. Đi qua cả ngày thảo luận nghiên cứu. Cuối cùng, sáng sớm hôm sau, Bạch Hồ Tử đại biểu ma ngưu tộc quân bộ tỏ thái độ, nguyện ý cùng Chu Hoành Vũ đạt thành chiến lược hợp tác đối tác. Sở dĩ như vậy thống khoái, rõ ràng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cam kết tương tự, chỉ có cùng Chu Hoành Vũ hợp tác mới có thể đạt được. Nếu như vòng qua Chu Hoành Vũ, trực tiếp đi cùng ma dương tộc quân bộ hợp tác, người ta không có khả năng cung cấp dẫn trước ma dương, tộc quân bộ 10 năm trở lên tạo thuyền kỹ thuật cùng công nghệ. Thử hỏi, ma dương tộc quân bộ chính mình cũng không có chứ, thế nào cung cấp cho ma ngưu tộc A? Ma dương tộc có thể vì ma ngưu tộc cung cấp, căn bản là rơi lại phía sau tại ma dương, tộc 100 năm trở lên tạo thuyền kỹ thuật cùng công nghệ. Mà lại, nhường cho ma dương tộc miễn phí vì bọn họ tuyển bạt binh lính. Vì bọn họ thành lập xưởng đóng tàu, cung cấp tất cả kỹ thuật cùng người mới. Tương tự chuyện tốt, ma dương tộc quân bộ là tuyệt đối sẽ không làm. Dù sao, thật đều thỏa mãn ma ngưu tộc, cái kia ma ngưu tộc coi như thật không cần ma dương tộc. Nhìn thấy ma ngưu tộc quả nhiên đáp ứng hợp tác, Chu Hoành Vũ lại cũng không vội vã ký kết hợp tác hiệp nghị. Hiện tại Chu Hoành Vũ tuy nhiên thỏa mãn ma ngưu tộc tất cả nhu cầu, thế nhưng là ma ngưu tộc tại toàn bộ hợp tác quá trình bên trong, nhưng thủy chung chỉ có một cách đạt được. Bởi vậy tiếp đó, giờ đến phiên Chu Hoành Vũ đưa yêu cầu. Nếu như ma ngưu tộc không thể thỏa mãn Chu Hoành Vũ yêu cầu lời nói, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không một phương diện, vì ma ngưu tộc phục vụ. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ yêu cầu, ma ngưu tộc quân bộ, kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ma ngưu tộc gia đại nghiệp đại, căn bản không e ngại Chu Hoành Vũ công phu sư tử ngoạm. Chỉ cần ma ngư tộc trên biển an toàn đạt được bảo hộ, cho dù trả ra đại giới lại lớn, cũng tuyệt đối là đáng giá. Đối lập lấy được mà nói, ma ngư tộc mất đi, dù sao cũng có hạn. Chu Hoành Vũ xuất ra hết thảy, là ma ngư tộc vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt. Là cho dù phí tổn lại lớn đại giới, cũng nhất định muốn lấy được. Bất quá, mặc dù nói đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mọi người nhao nhao vào chỗ, Chu Hoành Vũ sắp mở miệng ra điều kiện thời điểm. Ma ngư tộc một đám các đại lão, nhưng vẫn là gương mặt khẩn trương. Dù sao, không có ai biết, Chu Hoành Vũ khẩu vị đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cũng không người nào biết, Chu Hoành Vũ đến cùng biết lái ra một cái gì dạng bảng giá tới. Nhìn xem phía dưới một mặt khẩn trương ma ngư tộc quân bộ các đại lão, Chu Hoành Vũ không khỏi nở một nụ cười. Chu Hoành Vũ sở dĩ như vậy khẳng khái, giúp ma ngư tộc bù đắp cơ hồ tất cả thiếu hụt. Là bởi vì hắn đối ma ngư tộc yêu cầu, cũng là phi thường to lớn. Nếu như Chu Hoành Vũ không lấy ra chút thành ý, không thể triệt để cảm động ma ngư tộc. Như vậy vô luận như thế nào, ma ngư tộc là không thể nào đồng ý Chu Hoành Vũ thỉnh cầu. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ ánh mắt từ mỗi một vị ma ngư tộc đại lão trên mặt đảo qua. Cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ sau khi, Chu Hoành Vũ hắng giọng một cái trần thuật bắt đầu. Lần này hợp tác, ta nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Tuy nhiên, ta chỗ nỗ lực, khả năng không phải tiền tài phương diện sự vật. Nhưng là trên thực tế, ta chỗ nỗ lực là tiền tài cũng mua không được, quý báu nhất đồ vật. Trọng yếu nhất chính là, ta chỗ nỗ lực hết thảy. Hoàn toàn có thể đem ma ngư tộc khiếm khuyết cùng thiếu hụt, triệt để bổ túc. Ân. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả ma ngư tộc các đại lão, đều liên tục gật đầu. Xác thực, ma ngư tộc muốn hết thảy, Chu Hoành Vũ đều giúp bọn hắn giải quyết. Muốn xưởng đóng tàu, Chu Hoành Vũ giúp bọn hắn kiến tạo. Liền nhà xưởng, mang kỹ thuật nhân viên. Tính cả kỹ thuật, công nghệ. Rất nhiều điều kiện, Chu Hoành Vũ đều giúp bọn hắn xây dựng. Mà lại, mới xây dựng xưởng đóng tàu, hoàn toàn thuộc về ma ngư tộc tất cả. Hoàn toàn về ma ngư tộc quân bộ, toàn quyền quản hạt. Không có đỉnh cấp hải quân binh lính sao? Chu Hoành Vũ sẽ giúp bọn hắn chăm chú tuyển bạt ra một số thiên tài cấp ma dương, tộc hài đồng. Có những thứ này hạt giống, ma ngư tộc tự nhiên có thể đem bọn họ huấn luyện thành đại quân tinh nhuệ. Đồng thời, những thứ này hạt giống đời sau, không ngừng phồn diễn sinh sống phía dưới. Sẽ liên tục không ngừng, vì ma ngư tộc cung cấp đại lượng hải quân nguồn cung cấp lính. Đến nỗi cường đại chiến hạm, cái kia càng không cần nói. Có xưởng đóng tàu, có đỉnh cấp kỹ thuật công tượng, có nguyên bộ tạo thuyền kỹ thuật cùng công nghệ. Còn sợ tạo không xuất siêu mạnh chiến hạm sao? Xưởng đóng tàu có, chiến hạm có, hải quân binh sĩ có, thậm chí ngay cả nguồn cung cấp lính đều có. Kể từ đó, ma ngư tộc liền nắm giữ chính mình cả một đầu dây chuyền sản nghiệp. Đầu này dây chuyền sản nghiệp một khi kiến tạo thành công, ma ngư tộc liền lại không trên biển sầu lo. Bởi vậy, vì tránh thức đạt được Chu Hoành Vũ chỗ hứa hẹn hết thảy, ma ngư tộc là không ngại, nỗ lực to lớn đại giới. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, yêu cầu của ta không nhiều, hết thảy có ba đầu. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người nhất thời hưng phấn sáng lên ánh mắt. Tại bọn họ muốn đến, nếu như điều kiện chỉ có ba đầu, như vậy cho dù mỗi một đầu đều rất hà khắc, cũng không có như vậy kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hơn 300 tên ma ngư tộc đại lão, đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ dựng đứng lên ngón trỏ tay phải. Điều thứ nhất, ma ngư tộc nhất định phải vì Chu Hoành Vũ, cung cấp một chi số lượng 3 triệu ma ngư đại quân. Cái này 3 triệu ma ngư đại quân, ma thể đẳng cấp nhất định phải đến 60 đoạn. Cái gì? 300 vạn đại quân. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, toàn bộ trong phòng họp liền triệt để loạn cả lên. Đùa gì thế? 3 triệu 60 đoạn ma thể đại quân, tiểu tử này là đang nói đùa sao? Toàn bộ ma lang tộc cộng lại, cũng mới chỉ có 3 triệu quân chính quy mà thôi. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ vừa mở miệng, liền đòi lấy 3 triệu ma ngư tộc đại quân. Đây cũng không phải là công phu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư tử ngoạm. Đây quả thực là ăn nói lung tung. Nhìn xem ma ngư tộc quân bộ quần nghèo mãnh liệt dáng vẻ, Chu Hoành Vũ chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng nói, mời các vị yên lặng, vô luận như thế nào. Xin nghe ta nói hết lời được không? Liên tiếp kêu 3 lần, cuối cùng. Tất cả ma ngư tộc đại lão, đều nhao nhao yên tĩnh trở lại. Chính như Chu Hoành Vũ nói, mặc kệ hắn nói lên yêu cầu, đến cùng có bao nhiêu khoa trương, đều cũng nên cho hắn cơ hội, đem muốn nói lời nói xong, đem cần phải biểu đạt ý đồ biểu đạt ra đến nha. Rất nhanh, trong phòng họp lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Hoành Vũ nói, liền ta biết, ma ngư tộc quân thường trực, chừng hơn 30 triệu, số liệu này không giả à. Bạch Hồ Tử mở miệng nói, không sai, chúng ta xác thực có như thế nhiều quân đội, bất quá. ngươi cái này miệng vừa hạ xuống, liền muốn đi 10% quân thường trực, điều này hiển nhiên. Không đợi Bạch Hồ Tử nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền quả quyết đánh gãy hắn. Ta không có nói muốn, ta chỉ nói là các ngươi cung cấp đại quân, đến nỗi quân đội quyền sở hữu, đương nhiên vẫn là Ma Ngưu tộc. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút, cho mọi người một điểm suy nghĩ thời gian. Nghe được Chu Hoành Vũ, những cái kia Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, gương mặt mờ mịt. Ý gì? Chu Hoành Vũ có ý tứ là, chỉ cần bọn họ xuất binh 3 triệu, giúp hắn chú canh một chút thành trì sao? Thế nhưng là kể từ đó, cái này đại giới có phải hay không quá thấp? Nếu như chỉ là xuất động 300 vạn đại quân, giúp Chu Hoành Vũ thủ thành, liền có thể đổi lấy hết thảy. Cái kia cuộc mua bán này, cũng không phải là kiếm lớn vấn đề. Cái này căn bản là không vốn vạn lời, kiếm bộn rồi. Không qua tất cả mọi người biết, sự thật khẳng định không phải như thế. Chu Hoành Vũ liền xem như ngốc, cũng không có khả năng chỉ nhắc tới ra yêu cầu như vậy. Một phen thảo luận sau khi, tất cả mọi người cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tốt, đã mọi người đều yên lặng, vậy liền nghe ta kỹ càng nói một câu, ta đều yêu cầu thứ nhất tình huống cụ thể. Cái này 300 vạn đại quân quyền sở hữu, vẫn là Ma Ngưu tộc quân bộ tất cả. Chu Hoành Vũ không cần những thứ này quân đội quyền sở hữu, chỉ cần cái này 300 vạn đại quân chỉ huy quyền. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ cũng là cần cái này 300 vạn đại quân, giúp hắn thủ thành, giúp hắn chống cự đạp bên trên hòn đảo yêu tộc đại quân. Cái này 300 vạn đại quân, là nhất định phải đạt được cam đoan. Coi như trong đó 1 triệu người chết trận, Ma Ngưu tộc cũng nhất định phải lập tức bổ sung 1 triệu người tiến đến. Mặc kệ thời điểm nào, cái này 300 vạn đại quân, nhất định phải là đủ quân số. Nghe Chu Hoành Vũ, tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, lần nữa xì xào bàn tán. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải là muốn ngầm chiếm Ma Ngưu tộc binh lính. Hắn kỳ thực cũng là muốn thông qua lần này hợp tác, phụ trợ Ma Ngưu tộc lực lượng mà thôi. Bất quá, chiến tranh không phải trò đùa. Chiến tranh một khi mở ra, là nhất định sẽ chết người đấy. Thế nhưng là Ma Ngưu tộc phái ra binh lính, khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Kể từ đó, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão liền không thể không cẩn thận hành sự. Nhìn xem Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Chu Hoành Vũ lại cũng không lo lắng. Ma Ngưu tộc tuy nhiên nắm giữ 30 triệu phòng bộ đội, nhưng là trong mắt của ta, cái kia kỳ thực bất quá là chưa qua chiến tranh tẩy lễ tán binh mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nghiêm túc lên biểu lộ, lạnh lẽo mà nói, chân chính tinh nhuệ, không phải trong nhà luyện ra được, mà chính là trên chiến trường, thông qua dục huyết phấn chiến, giết ra tới. Nghe được Chu Hoành Vũ, hiện trường tất cả đại lão, toàn bộ đều ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Ánh mắt mọi người bên trong, đều lóng lánh ánh sáng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ câu nói này, bọn họ không cách nào phủ nhận. Bọn họ chẳng những không liệu sẽ nhận, hơn nữa còn rất tán thành. Mặc kệ là dân gian tu sĩ, vẫn là quân doanh binh lính. Chỉ dựa vào đóng cửa khổ tu, là vĩnh viễn cũng không thành được cao thủ. Cao thủ chân chính, đều là trăm ngàn chàng trong chém giết, một đường giết tới. Nhìn quanh một vòng. Chu Hoành Vũ nói, các vị đang ngồi, có người nào là mỗi ngày ngồi trong nhà khổ tu, liền nắm giữ bây giờ thân phận và địa vị, có sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ma Ngưu tộc quân bộ tất cả đại lão, đều yên lặng ngồi ở nơi đó. Không có bất cứ người nào lên tiếng. Chu Hoành Vũ lần nữa mở miệng nói, có ngồi trong nhà khổ tu, liền trở thành đại lão sao? Nếu như có, xin đứng lên. Chu Hoành Vũ giọng nói bên trong, hiện trường lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đứng lên. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Hồ Tử cuối cùng mở miệng nói, điểm này đã là bị ngàn vạn người nghiệm chứng qua chân lý, cái này không cần nhiều lời, người tiếp tục nói đi. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, không có đi qua chiến trường khảo nghiệm, không có đi qua chiến tranh tẩy lễ. Không có ở đường danh sinh tử bồi hồi mấy lần. Không có chảy qua máu, cũng không có để cho người khác chảy qua máu binh lính, tính toán cái gì binh sĩ. Ma Ngưu tộc tuy nhiên chừng 30 triệu phòng bộ đội. Nhưng là ai có thể nói cho ta biết, cái này 30 triệu phòng bộ đội bên trong, chính thức được xưng tụng chiến sĩ, có bao nhiêu? Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, toàn bộ quân bộ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ai có thể trả lời vấn đề này. Ma Ngưu tộc đại quân, xác thực số lượng to lớn. Tổng số lượng, cao đến hơn 30 triệu. Nhưng là chân chính lôi ra đến, được xưng tụng tinh nhuệ, chỉ sợ liền 3 triệu đều không có. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chu Hoành Vũ thanh âm, lần nữa vang lên. Các ngươi yêu mến binh lính của mình, không hy vọng bọn họ thương vong tâm tình, ta là có thể lý giải. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị, còn kém rất xa các vị đang ngồi, nhưng là Chu Hoành Vũ dưới trướng, cũng là có mấy chục vạn đại quân. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không có đi qua chiến hỏa tẩy lễ. Không có trải qua sinh tử, không có tự mình đi lên chiến trường, vậy coi như cái gì chiến sĩ? Hiện tại Ma Ngưu tộc chỗ tại thời đại hòa bình,

Chu Hoành Vũ dưới trướng thống soái bên trong, hiểu khá rõ Ma Ngư tộc tướng lãnh, đã ít lại càng ít. Bởi vậy, đã đối phương nguyện ý quản, đồng thời miễn phí cung cấp tướng lãnh cao cấp cùng thống soái. Cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên vui thấy kỳ thành. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ yêu cầu thứ hai, là yêu cầu Ma Ngư tộc nhất định phải vì cái này 300 vạn đại quân, phân phối không ít tại 300 tên ma soái cùng 30 tôn ma vương. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này yêu cầu thứ hai căn bản không cần đề. Ma Ngư tộc tự nguyện cung cấp hết thảy, căn bản không cần Chu Hoành Vũ quan tâm, cũng không cần hắn mở miệng thỉnh cầu. Rất hiển nhiên, tại Ma Ngư tộc xem ra, cần chiến hỏa thối liền, cũng không chỉ có binh lính. Liền Ma Ngư tộc tướng quân cùng thống soái cũng là cần đạp trên chiến trường, đi trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Bởi vậy, chất phác giản dị Ma Ngư tộc hoàn toàn vô dụng Chu Hoành Vũ hao tổn nhiều tâm trí. Tự nguyện vì hắn cung cấp 300 vạn đại quân, đồng thời phân phối 30 tên ma soái cùng 300 tên ma tướng. Chu Hoành Vũ nguyên bản muốn nói lên 3 cái yêu cầu, trong nháy mắt liền bị thỏa mãn 2 cái. Cái này khiến đã làm tốt gian khổ đàm phán chuẩn bị Chu Hoành Vũ, vô cùng không thích ứng. Nào có dạng này đàm phán? Chân chính đàm phán, không đều là tính toán chi ly, một bước cũng không nhường sao. Hiện tại ngược lại tốt, Chu Hoành Vũ chỉ nhắc tới cái bắt đầu, Ma Ngư tộc liền một mạch, cho ra một đống lớn tặng phẩm phụ. Rất hiển nhiên, Ma Ngư tộc đã mấy chục triệu năm chưa từng xảy ra lớn chiến đấu. Mấy chục triệu năm khôi phục nguyên khí phía dưới, Ma Ngư tộc thật quá giàu có. Giàu có đến, chỉ cần thật có thể trợ giúp bọn họ huấn luyện binh lính cùng tướng soái, giúp bọn hắn thối liền ra bách chiến tinh binh. Bọn họ hoàn toàn có thể không so đo, thậm chí là hoàn toàn bỏ qua kinh tế lợi ích phương diện suy tính. Rất nhanh, tại Bạch Hồ Tử mệnh lệnh dưới, Ma Ngư tộc bí thư viên khởi thảo phần thứ nhất hợp tác điểm chính. Tuy nhiên tạm thời tới nói, đây chỉ là thảo cương mà thôi, về sau khẳng định sẽ tiến hành sửa chữa. Nhưng là lớn phương diện, lớn phạm vi cùng phương hướng, lại cơ bản không có biến hóa. Mừng thầm thu hồi phần thứ nhất điểm chính, Chu Hoành Vũ vui liền miệng đều không khép lại được. Cái này Ma Ngư tộc, thật là quá khẳng khái, quá hào phóng. Mặt ngoài, tuy nhiên Chu Hoành Vũ chỉ đòi lấy 300 vạn đại quân. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại thật không chỉ là 300 vạn đại quân, coi như chết trận 3 triệu, Ma Ngư tộc cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn, đem binh lực bổ về 3 triệu. Chu Hoành Vũ nói rất rõ ràng. Phần thứ nhất điểm chính phía trên viết cũng rất rõ ràng. Cái này 300 vạn đại quân, đem tùy thời tuân theo Chu Hoành Vũ quân lệnh. Chu Hoành Vũ vĩnh cửu, vì Ma Ngư tộc đền bù lớn nhất khiếm khuyết. Như vậy Ma Ngư tộc cũng tự nhiên nguyện ý vĩnh cửu, đều điều động một nhánh đại quân, chống đỡ Chu Hoành Vũ. Đối với Ma Ngư tộc tới nói, bọn họ căn bản là đem Chu Hoành Vũ bên kia, làm thành là tân binh trại huấn luyện. Tân binh muốn gặp một lần máu, vậy liền phái đi Chu Hoành Vũ nơi nào tốt. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ nơi nào, bọn họ tạm thời tới nói, cũng còn thật tìm không thấy càng nơi thích hợp. Đương nhiên, hợp tác điểm chính, cũng không phải vĩnh cửu. Mỗi qua 300 năm, cái này hợp tác điểm chính, liền muốn một lần nữa định ra một lần. Nếu như song phương đều không nhắc tới ra dị nghị, đồng thời không có văn bản xin lời nói, như vậy điểm chính liền tự động kéo dài 100 năm. Nếu có bất kỳ bên nào đưa ra dị nghị, thì song phương hiệp thương giải quyết, ký kết phần thứ nhất điểm chính sau khi. Tiếp đó, tất cả Ma Ngư tộc các đại lão, lần nữa ngồi xuống, chờ đợi Chu Hoành Vũ nói điều kiện thứ hai. Chu Hoành Vũ cũng không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp đưa ra điều kiện thứ hai. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ điều kiện thứ hai là yêu cầu phân phối ma vương cùng ma soái. Bất quá đã Ma Ngư tộc không chờ hắn sách, liền chủ động đem bổ túc, cái kia Chu Hoành Vũ liền không cần vì thế quan tâm. Bởi vậy tiếp đó, Chu Hoành Vũ đem nguyên bản yêu cầu thứ ba, biến thành yêu cầu thứ hai. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, thứ hai yêu cầu là hy vọng Ma Ngư tộc có thể đối với ta mở ra đại tông kim loại giao dịch, cho phép ta dùng ma năng thạch, hoặc là còn lại vật tư, đổi lấy đại lượng cương thiết, dùng để kiến tạo chiến hạm. Nếu như không có đầy đủ kim loại, ta liền không có cách nào đại lượng kiến tạo chiến hạm. Mà không có có đủ số lượng chiến hạm, Ma Ngư tộc 300 vạn đại quân, muốn thế nào vận đến tiền tuyến đi đâu. Coi như theo giai đoạn từng nhóm, cuối cùng vận tới, thế nhưng là Ma Ngư tộc đại quân thay phiên lúc, lại dùng cái gì đi vận chuyển đâu. Muốn an toàn vận chuyển Ma Ngư tộc binh lính, Chu Hoành Vũ nhất định phải kiến tạo đại lượng chiến hạm. Từ đại lượng chiến hạm tạo thành từng nhánh siêu cấp hạm đội, mới là hoành hành bốn biển duy nhất dựa vào. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Hắc Hồ Tử đại lão giơ tay phải lên, to tiếng nói, chiến hạm sự tình, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta xưởng đóng tàu kiến tạo bắt đầu, chính chúng ta liền có thể sinh sản cùng kiến tạo. Chu Hoành Vũ mỉm cười lắc đầu, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ hứa hẹn trợ giúp Ma Ngưu tộc kiến tạo xưởng đóng tàu, đồng thời cung cấp tương ứng kỹ thuật, công nghệ, cùng một đám kỹ thuật nhân viên. thế nhưng là rất hiển nhiên, đây không phải một đám nhưng là sự tình. Không có 8 năm 10 năm, cái này xưởng đóng tàu căn bản kiến tạo không nổi. Mà lại, cho dù 8 năm 10 năm đi qua, xưởng đóng tàu kiến tạo đi lên, hắn sản lượng khẳng định cũng không có khả năng trực tiếp liền đi tới. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hơi hơi dừng một chút, theo sau đối với cái kia Hắc Hồ Tử nói, ngài khả năng đối tạo thuyền ngành nghề không hiểu rõ lắm, bất quá hiện trường nhất định là có giải, mời cử động một ra tay được không? Nghe được Chu Hoành Vũ, dưới giảng đài quân bộ đại lão quần thể bên trong, top 5 top 3 có người giơ tay lên. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ tiện tay điểm một vị quân bộ đại lão nói, ngài đối tạo thuyền nghiệp đã có hiểu biết, như vậy ngài biết, một cái xưởng đóng tàu, phải hao phí bao lâu thời gian, mới có thể kiến tạo một chiếc cự hình tàu chiến đấu sao? Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, tên kia quân bộ đại lão cười cười xấu hổ, theo sau mở miệng nói, tạm thời, chúng ta Ma Ngưu tộc còn không xây nổi cự hình tàu chiến đấu. Thậm chí, chúng ta liền cự hình thương thuyền, đều không xây nổi. Nghe được vị kia quân bộ đại lão, bên trong phòng họp tất cả mọi người, đều mặt đỏ lên. Ma Ngưu tộc tạo thuyền nghiệp, thật là dây thừng xuyên đậu hũ, sách không nổi. Chu Hoành Vũ nói, cự hình tàu chiến đấu không xây nổi, cái kia đại hình tàu chiến đấu luôn có thể tạo a. Cái này, đỏ lên mặt mo, tên kia Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão, xấu hổ vô cùng mà nói, cái kia, tàu chiến đấu chúng ta đều không tạo được, chúng ta tạm thời nhiều nhất có thể tạo đại hình thương thuyền, mà lại tính năng vô cùng kém. Tốt, bất đắc dĩ nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, đại hình thương thuyền, các ngươi xưởng đóng tàu, phải bao lâu mới có thể kiến tạo ra một chiếc đâu? Lần này, đối phương trả lời rất rõ ràng quả quyết, 3 năm. Một chiếc đại hình thương thuyền, cần thời gian 3 năm, mới có thể kiến tạo ra được. Nghe đến đó, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, cũng ra hiệu tên kia Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão ngồi xuống. Theo sau, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói, một cái nhân số trên 10.000 người xưởng đóng tàu, muốn thời gian 3 năm, mới có thể kiến tạo lên một chiếc đại hình thương thuyền, dạng này kiến tạo tốc độ. Nghe Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người bó tay rồi. Nhìn xem tất cả mọi người lúng túng bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, kỳ thực không cần hỏi nhiều, ta đối với các ngươi Ma Ngưu tộc tạo thuyền nghiệp là có vô cùng kỹ càng hiểu rõ. Ma Ngưu tộc lớn nhất xưởng đóng tàu, nắm giữ hơn 10.000 tên nhân viên. Cần thời gian 3 năm, mới có thể kiến tạo lên một chiếc đại hình thương thuyền. Mặc dù mọi người cảm thấy, Ma Ngưu tộc thân thể cường tráng, chặt chặt đầu gỗ, tạo thuyền gỗ, cái kia không phải là thật nhanh sao? Thế nhưng là, sự tình thật không phải như thế. Tạo thuyền là một cái việc cần kỹ thuật, không phải khí lực lớn liền có thể tạo nhanh. Ngươi tạo thuyền, nếu như không thể làm đến đầy đủ tinh vi, đầy đủ kín kẽ. Một khi hạ thủy, rất dễ dàng liền sẽ rỉ nước. Có thể nói, Ma Ngưu tộc kiến tạo tàu thuyền, thủy chung đều không giải quyết được để lọt vấn đề nước. Vừa mới vị kia Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão nói tới thương thuyền tính năng không tốt, kỳ thực cũng là bởi vì rỉ nước. Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, mọi người thử nghĩ một hồi, chỉ là kiến tạo một chiếc đại hình thương thuyền, đều cần thời gian 3 năm, như vậy kiến tạo một chiếc siêu cự hình tàu chiến đấu, lại cần muốn bao lâu thời gian đâu. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả Ma Ngưu tộc các đại lão bó tay rồi. Đại hình thương thuyền, hắn chiều dài chỉ không đủ 100 mét, thân tàu độ cao cùng độ rộng, cũng đều cũng không quá lớn. Mà cái kia siêu cự hình tàu chiến đấu, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tùy tiện liền 300-400 mét chiều dài. Đứng vững tại cảng biển phía trên, đơn giản liền như là một tòa núi nhỏ một dạng. Đang ngồi tất cả mọi người, đều là đi khắp thiên Nam Hải Bắc, thấy qua việc đời. Tất cả mọi người biết siêu cự hình tàu chiến đấu, đến cùng có bao nhiêu sao to lớn, nhiều sao vĩ ngạn. Cùng siêu cự hình tàu chiến đấu so ra, cái gọi là đại hình thương thuyền, đơn giản liền là tiểu bất điểm. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Một chiếc tiểu bất điểm thương thuyền, đều cần thời gian 3 năm đi kiến tạo lời nói. Như vậy một chiếc hơn 300 mét dài, còn như là một tòa núi nhỏ siêu cấp tàu chiến đấu, lại cần muốn bao lâu thời gian đi kiến tạo đâu. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Ma Ngưu tộc cũng có thể kiến tạo chính mình tàu chiến đấu, tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão đều tươi cười rạng rỡ, vui không ngậm miệng được. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ hứa hẹn giúp bọn hắn kiến tạo xưởng đóng tàu, đồng thời cung cấp kỹ thuật, công nghệ, bản vẽ thiết kế cùng kỹ thuật nhân viên. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ có khả năng cung cấp cũng bất quá là một cái xưởng đóng tàu mà thôi. Mà lại, Chu Hoành Vũ cung cấp kỹ thuật nhân viên, số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Chu Hoành Vũ cung cấp kỹ thuật nhân viên, có thể xây dựng nổi một chi kỹ thuật đoàn đội, trưởng quản tốt một tòa xưởng đóng tàu liền đã không tệ. Có thể nói, Chu Hoành Vũ có thể cấp cho bọn họ, bất quá là giúp bọn hắn đánh cái nội tình mà thôi. Đến nỗi Ma Ngưu tộc tạo thuyền ngành nghề tương lai, vẫn là muốn dựa vào Ma Ngưu tộc chính mình đi phát triển. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ có thể cho Ma Ngưu tộc nắm giữ tiên tiến tạo thuyền kỹ thuật. nhưng không có biện pháp làm cho cả ma ngư tộc tạo thuyền nghiệp, như vậy bay lên. Muốn triệt để thỏa mãn ma ngư tộc đối chiến hạm nhu cầu, đây không phải là một người nào đó, một cái nào đó thế lực có thể làm được. Nói đơn giản một chút, chỉ cần đem ma dương tộc tổng thể sát nhập đến ma ngư tộc bên này, mới miễn cưỡng có thể thỏa mãn ma ngư tộc đối chiến hạm nhu cầu. Thế nhưng là điều này hiển nhiên là không thể nào. Không phải Chu Hoành Vũ không giúp đỡ, mà chính là hắn không có như thế lớn năng lực, cũng không có như thế lớn quyền lợi. Nghĩ đến đây, tất cả quân bộ đại lão phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới trên đầu, triệt để bình tĩnh lại. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ có thể giúp bọn họ nắm giữ kiến tạo tàu chiến đấu năng lực, nhưng là mới xưởng đóng tàu sản lượng, khẳng định không thỏa mãn được ma ngư tộc đối tàu chiến đấu nhu cầu. Chỉ dựa vào một cái xưởng đóng tàu, cái kia muốn tạo đến ngày tháng năm nào đi? Một chiếc đại hình thương thuyền đều cần thời gian 3 năm đi kiến tạo. Như vậy đổi là cái kia siêu cự hình tàu chiến đấu, hơn nữa còn là thiết giáp hạm, còn không phải 8 năm 10 năm. Lấy 10 năm đi tính toán, ma ngư tộc muốn kiến tạo lên một chi siêu cấp hạm đội, vậy cần bao lâu thời gian? Đang ngồi tất cả mọi người, đều là ma ngư tộc quân bộ đại lão. Coi như đối chiến hạm không hiểu nhiều, nhưng cũng không phải là không có mảy may hiểu rõ. Phải biết, một chiếc tàu chiến đấu, sử dụng thọ mệnh cũng là 100 năm. Trăm năm sau khi, chiếc này tàu chiến đấu cơ bản cũng liền báo phế bỏ. Trên chiến hạm ma văn, phù văn, cơ bản đều sẽ lần lượt mất đi hiệu lực. Mà lại, chiến hạm các chịu lực chỗ kim loại cũng bắt đầu mệt nhọc. Nhất là những cái kia làm bằng gỗ trên chiến hạm vật liệu gỗ, càng là đã bắt đầu hư, rạn nứt, không thể sử dụng. Coi như những chiến hạm này vĩnh cửu, vĩnh viễn cũng mở không hỏng. Thế nhưng là trăm năm sau khi, tạo thuyền ngành nghề phát triển, lại không biết phát triển đến cái gì trình độ. Ngươi còn mở 100 năm trước chiến hạm, thế nào cùng người ta tân tiến nhất, lớn nhất một đời mới tàu chiến đấu đối kháng? Bởi vậy, một cái xưởng đóng tàu, nhiều nhất, chỉ có thể kiến tạo cùng duy trì một chi 10 chiếc tàu chiến đấu tạo thành, tiểu hình hạm đội. Mỗi 10 năm kiến tạo ra một chiếc siêu cự hình tàu chiến đấu. Trăm năm thời gian xây dựng nổi một chi tiểu hình hạm đội. Sau đó tiếp đó, cơ bản cũng là không ngừng thay đổi cũ chiến hạm, kiến tạo chiến hạm mới, lấy duy trì chi này, tiểu hình hạm đội từ đầu tới cuối duy trì siêu cường chiến đấu lực. Thế nhưng là, lớn như vậy một cái man ngưu tộc, chẳng lẽ chỉ có cái này một chi tiểu hình hạm đội, liền đầy đủ trấn thủ hải cương sao? Không không không, điều này hiển nhiên là không đủ, kém quá xa. Tuy nhiên man ngưu tộc bản thân, cũng là có thể phát triển mạnh tạo thuyền nghiệp, thế nhưng là trên thực tế, ý nghĩ này, là không thực tế. Tạo thuyền ngành nghề, cần chính là đại lượng tinh vi đỉnh cấp nhân tài. Tương tự nhân tài, man ngưu tộc là bồi dưỡng không ra được. Cái này cùng binh lính không giống nhau. Nếu như thiếu chính là hải quân, như vậy chỉ cần Chu Hoành Vũ vì bọn họ cung cấp một đám ma dương, tộc thiên tài thiếu niên. Ma ngưu tộc liền có thể đào tạo ra một đám đỉnh cấp hải quân chiến sĩ. Thế nhưng là tạo thuyền nghiệp cần chính là tinh vi đỉnh cấp nhân tài. Ma ngưu tộc mặc dù muốn huấn luyện, cũng căn bản cũng không có cái năng lực kia. Ma dương tộc chỗ lấy có như thế nhiều công nghiệp nhân tài, là bởi vì ma dương tộc giáo dục hệ thống, hàng năm đều có thể vì ma dương tộc bồi dưỡng được đại lượng đỉnh cấp nhân tài. Mấy người này mới bổ sung dưới, ma dương tộc có thể đồng thời duy trì hơn 3.000 nhà xưởng đóng tàu. Mỗi 10 năm, ma dương tộc liền có thể kiến tạo ra hơn 3.000 chiến thuyền kiểu mới chiến hạm, tạo thành 30 chi vô địch cấp hạm đội. Mà xem xét lại ma ngưu tộc, lại hiển nhiên không có năng lực như thế. Cho dù cho bọn hắn đại lượng ma dương tộc thiếu niên thiên tài, bọn họ cũng không có cách nào đem bọn hắn bồi dưỡng thành đỉnh cấp tạo thuyền nghiệp kỹ thuật nòng cốt cùng tinh anh. Ma ngưu tộc có thể bồi dưỡng được chiến đấu lực siêu cường chiến sĩ, nhưng lại bồi dưỡng không ra kỹ thuật nòng cốt cùng tinh anh. Đây là chủng tộc đặc tính quyết định trời sinh khiếm khuyết, là không có cách nào bù đắp. Trầm mặc nửa ngày, ma ngưu tộc Bạch Hồ Tử làm ra quyết định, tạm thời gác lại Chu Hoành Vũ nói lên điều kiện thứ hai. Đầu này, liên lụy quá nhiều, ma ngưu tộc cần thời gian dài cân nhắc cùng thảo luận, mới có thể làm cuối cùng làm ra quyết định. Bởi vậy tiếp đó, có thể nhảy qua đầu thứ hai, trực tiếp nói đầu thứ ba. Đối mặt ma ngưu tộc quyết định, Chu Hoành Vũ cũng rất đành chịu. Nguyên bản, hắn chỉ chuẩn bị ba cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, cũng là ma ngưu tộc cái kia 3.060.000 đoạn ma thể đại quân. Yêu cầu thứ hai, chính là vì đại quân phân phối 30 tôn ma vương, 300 tôn ma soái. Yêu cầu thứ ba, cũng là đối Chu Hoành Vũ mở ra kim loại giao dịch. Hiện tại, yêu cầu thứ hai, trực tiếp bị ma ngưu tộc chính mình cho bổ túc. Bởi vậy Chu Hoành Vũ chỉ còn lại có hai cái yêu cầu. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ phản thế mà không biết, cần phải xách cái gì yêu cầu. Nhưng như thế cơ hội quý giá, nhưng cũng chỉ có lần này. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau cũng không biết thời điểm nào mới có thể có cơ hội như vậy. Bởi vậy, đã ma ngưu tộc cần thảo luận nghiên cứu, cái kia Chu Hoành Vũ cũng không cần lập tức đưa ra yêu cầu thứ ba. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp ma ngưu tộc các đại lão thảo luận nghiên cứu thời gian, suy nghĩ thật kỹ cần phải đưa ra một cái gì dạng yêu cầu. Suy tư đến đây, Chu Hoành Vũ trực tiếp tuyên bố hội nghị kết thúc. Đang bàn xong xuôi yêu cầu thứ hai trước đó, yêu cầu thứ ba căn bản không cần thiết nói. Đối mặt cái này, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão cũng không có cái gì có thể nói. Đi thẳng ghế, đi vào đi Ma Ngưu tộc nội bộ đóng cửa hội nghị. Cái gọi là đóng cửa hội nghị, chỉ là không công khai, chỉ có Ma Ngưu tộc nội bộ nhân viên tham dự hội nghị. Cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này kẻ ngoại lai là không thể tham gia. Mà Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ một hạ yêu cầu thứ ba. Ma Ngưu tộc đóng cửa hội nghị, một mực mở một vòng. Dòng dã một vòng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung nghĩ không ra, hẳn là sách cái gì yêu cầu. Không khỏi hiển nhiên, Ma Ngưu tộc bên kia đóng cửa hội nghị đã có kết luận. Tuy nhiên còn chưa nghĩ ra cái điều kiện thứ ba, nhưng là Ma Ngưu tộc bên kia cũng đã truyền đến tin tức, muốn tiến hành vòng thứ hai bàn bạc. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải tạm thời đình chỉ suy nghĩ, đuổi đến hội nghị thất, tham gia thứ hai luận bàn bạc. Trong hội nghị, đi qua Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, hơn một cái xung quanh bàn bạc sau khi, cuối cùng chật vật cho ra nhất trí ý kiến. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đi qua tổng hợp suy tính cùng cân nhắc. Ma Ngưu tộc phát hiện, cho dù Chu Hoành Vũ cho bọn hắn hết thảy, bọn họ cũng căn bản là không có cách đem phát triển lớn mạnh. Cái này mấu chốt trong đó, ngay tại nhân tài. Ma Ngưu tộc bồi dưỡng không cho thuê lại cấp kỹ thuật nhân tài. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đưa cho Ma Ngưu tộc kiến tạo siêu cự hình chiến hạm năng lực, nhưng là vẻn vẹn là một nhà xưởng đóng tàu, cho dù có thể sinh sản lại như thế nào. Đối với Ma Ngưu tộc to lớn nhu cầu mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Muốn dựa vào một nhà xưởng đóng tàu kiến tạo chiến hạm, đi cùng yêu tộc to lớn hải quân đối kháng, cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Bởi vậy, Ma Ngưu tộc nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Ma Ngưu tộc tạo thuyền công nghiệp, triệt để phát triển. Ma Ngưu tộc chính mình phát triển không nổi, vậy liền đem Chu Hoành Vũ kéo qua đến, cùng hắn tiến hành lợi ích buộc chặt. Ma Ngưu tộc quan tâm, cho tới bây giờ cũng không phải là lợi ích. Ma Ngưu tộc là một cái thiết thực chủng tộc, bọn họ quan tâm, là thực tế hiệu quả. Chỉ cần có thể đạt tới nhu cầu của bọn hắn, lớn hơn nữa lợi ích, bọn họ cũng là bỏ được nỗ lực. Dù sao, đối với siêng năng khắc khổ Ma Ngưu tộc tới nói, con dân của bọn hắn đều vô cùng siêng năng giản dị. Hàng năm đều có thể sáng tạo lượng lớn tài phú. Những tài phú này cùng trồng chất tại trong kho hàng mốc meo, còn không bằng lấy ra, dùng để phát triển Ma Ngưu tộc, bù đắp Ma Ngưu tộc thiếu hụt đây. Dù sao, tiền tài là chết, cũng không thể tránh thức giải quyết vấn đề thực tế. Một khi có một ngày, Ma Dương tộc thật hủy diệt, yêu tộc vô địch hải quân, thật lái vào Ma Ngưu tộc lãnh địa. Chẳng lẽ nói, Ma Ngưu tộc có thể cầm tiền tài, đi đánh bại yêu tộc vô địch hạm đội sao? Rất hiển nhiên, cái này là không thể nào, cũng không thực tế. Cùng trông coi một đống tài phú chết đi. Không bằng hợp lý dùng tốt những tài phú này, để cho mình trở nên mạnh mẽ, sau đó đi hủy diệt địch nhân. Hiện tại vấn đề là, muốn thế nào làm, mới có thể đem Chu Hoành Vũ buộc chặt tại Ma Ngưu tộc bên này đâu? Muốn thế nào làm, Chu Hoành Vũ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.